Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, tầng thứ nhất liền khủng bố như vậy. Nghe được Dương Chân mà nói, tất cả mọi người cười, nhất là vây quanh ở mấy cái đại tông môn truyền nhân bên người một chút tu sĩ. Cười đến nhất là Khoa Trương. Nhớ kỹ chúng ta có làm được cái gì? Có bản lĩnh ngươi theo chúng ta tiến đến a. Chỉ có 2 canh giờ a. Ngươi hay là nhanh đi tu luyện đi, không chừng có thể vượt qua sau cùng so đấu giai đoạn. Đương nhiên, ngươi khả năng liền một tầng đều không thông qua được. Ông, một trận kinh khủng khí lãng ba động truyền đến. Thông thiên sử bên trên tán phát ra một cỗ vô tận uy thế. Cuồng bạo khí lãng hướng về 4 phương 8 hướng tuôn trào ra. Trong chớp mắt liền đem trọn cái Quang Minh đỉnh thí luyện khu bao phủ. Dương Chân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút, cho dù là tại thí luyện sân bãi bên ngoài, hắn đều có thể cảm giác được cái này to lớn trận pháp đối thần hồn áp chế. Thần hồn là một cái tu sĩ lực lượng tinh thần biểu tượng. Lực lượng thần hồn càng là cường đại, liền có thể tiếp nhận càng nhiều uy thế. Có chút cường đại thần hồn tu sĩ thậm chí có thể nhất niệm giết chết tu vi thấp tu sĩ, làm đến chân chính miểu sát. Đây chính là lực lượng thần hồn ở trên U Châu Đại Lục có phần bị hoan nghênh nguyên nhân. Bất quá thần hồn túy luyện thật sự là quá gian nan. Không nói trước có thể túy luyện thần hồn công pháp vốn lại ít, riêng là loại kia túy luyện thần hồn là vô tận thống khổ, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Cho nên nhưng phàm là tu luyện lực lượng thần hồn tu sĩ, tại cùng cấp bậc cảnh giới tu sĩ bên trong, thường thường có thể chiếm cứ rất mạnh ưu thế. Thí luyện bắt đầu, không ít người cũng bắt đầu hướng về thông thiên sử đi đến. Lấy thông thiên sử làm trung tâm, Quang Minh đỉnh sân thí luyện hết thảy có 10 cái vòng. Mỗi một tầng vòng đều đại biểu cho bất đồng trận pháp áp chế đẳng cấp. Càng đi vào trong, chỗ phải chịu thần hồn áp chế thì càng kinh khủng. Những cái kia tiến vào tầng thứ nhất thí luyện vòng sắc mặt người đột nhiên biến đổi, thần sắc nghiêm túc xuống tới, tại chịu đựng lấy áp lực cực lớn sau đó, nhao nhao quay người nhìn về phía Dương Chân, cùng nhau lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Bất quá trong lòng mọi người nhiều ít vẫn là có chút hoài nghi. Dù sao Dương Chân người này quá mức xảo trá, mặc dù luôn miệng nói chính mình không có làm chuẩn bị, ai biết hắn có phải hay không đang gạt người. Dương Chân còn tại chỗ không hề động. Hiện trường tu sĩ ngoại trừ Lam Phương Nguyệt còn ở bên ngoài. Những người còn lại đều tiến nhập một tầng thí luyện vòng. Bao quát Lục Tuyết Tình cùng Trường Dương công chúa, đồng dạng tại một tầng ngừng lại, mà lại nhìn ra được, bọn hắn hiện tại còn hoàn toàn có thể tiếp nhận, có một loại thành thạo điêu luyện cảm giác. Người thật cái gì chuẩn bị đều không có làm. Lam Phương Nguyệt đến bây giờ đều có chút không thể tin được dáng vẻ, nghi ngờ nhìn xem Dương Chân. Dương Chân lắc đầu, nhìn thoáng qua những cái kia cười trên nỗi đau của người khác tu sĩ, trầm giọng cất bước hướng về tầng thứ nhất thí luyện vòng đi đến. Nhìn thấy Dương Chân đi tới, tất cả mọi người giật nảy mình, biến ảo mấy lần sắc mặt, liền liền Vân Giới cùng Tằng Bích Thư đều ngừng lại. Một mặt hoài nghi nhìn xem Dương Chân, hỗn đản này thật chẳng lẽ là giả vờ? Nhìn xem liền biết, hai người liếc nhau, đều lộ ra một tia vẻ suy tư. Cơ hồ tất cả mọi người nghe nói Dương Chân lai lịch. Một cái tiểu môn phái đệ tử, ở trên U Châu Đại Hội bộc lộ tài năng, bây giờ lại dưới cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ Lăng Không Hư Độ. Còn chưa kịp tu luyện, liền tham gia Tam Quốc thí luyện. Dạng này một cái tiểu môn phái đệ tử, vận khí thành phần rất đủ. Bất quá vô cùng có khả năng như Dương Chân nói, hắn căn bản cũng không từng tu luyện qua túy luyện thần hồn công pháp. Dương Chân không để ý ánh mắt của mọi người, nhìn chằm chằm trên đất tầng thứ nhất thí luyện vòng, nhấc chân trùng điệp dẫm bước lên. Oanh, một cỗ kinh khủng khí lãng truyền đến, phảng phất giống như một thanh to lớn chùy trực tiếp đâm vào Dương Chân trong đầu một dạng. Tê tâm liệt phế, kịch liệt đau nhức để Dương Chân đại não một trận mê muội. Bạch bạch bạch, không tự chủ được thối lui ra khỏi tầng thứ nhất thí luyện vòng. Mẹ nó, Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem tầng thứ nhất thí luyện vòng. Cảm giác có chút không tốt lắm. Tầng thứ nhất liền khủng bố như vậy sao? Loại kia bị búa lớn nện tại trên đầu cảm giác đơn giản không nên quá khó chịu. Từng đợt cười vang truyền đến, chung quanh tất cả tu sĩ đều cười lên ha hà, nhìn xem Dương Chân một mặt chế nhạo dáng vẻ. Tầng thứ nhất đều không thể thừa nhận, ngươi còn tới tham gia cái gì tam quốc thí luyện, thật sự là mắc cỡ chết người. Dương Chân, ta ở chỗ này chờ ngươi, liền đứng ở chỗ này bất động, nếu như ngươi có thể đụng tới y phục của ta, ta liền tự động rời khỏi. Ha ha, đơn giản chết cười ta, tầng thứ nhất đều vào không được, ngươi đến cùng có hay không tu luyện qua thần hồn lực a? Tất cả mọi người giống như thấy được trên đời này buồn cười nhất sự tình một dạng, tất cả đều cười đến ngửa tới ngửa lui, thậm chí có người cười quá lợi hại, lập tức không có ổn định cài chặt thần hồn lực, kém chút bị trận pháp cho gạt ra khỏi tới. Mẹ nó, các ngươi chờ đó cho ta. Dương Chân nhìn thoáng qua ở bên trong cười trên nỗi đau của người khác đám người. Đem những người này tướng mạo tất cả đều ghi tạc trong đầu. Lam Phương Nguyệt đi vào Dương Chân bên người, sắc mặt cổ quái nói ra. Dương Chân, ngươi không nên miễn cưỡng. Vạn nhất làm bị thương Thức Hải liền được không bù mất. Thức Hải là tu sĩ chứa đựng thần hồn lực. Địa phương, chỉ có thần hồn lực cường đại đến trình độ nhất định mới có thể tích lũy thức hải bên trong tuyết sơn, hình thành sức mạnh thần thức. Dương Chân hít sâu một hơi, hỏi, tại thí luyện trong vùng có thể không thể động thủ đánh người? Lam Phương Nguyệt cười khổ nói, không nói trước ngươi có thể không thể đi vào, chính là có thể vào, cũng không thể ở bên trong động thủ. Một khi có chân nguyên ba động, trận pháp liền sẽ đem ngươi gạt ra khỏi đến. Nói như vậy ngươi liền thua. Dương Chân nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Ngươi đi nơi nào? Lam Phương Nguyệt chần chờ nhìn xem Dương Chân hỏi. Dương Chân khoát tay áo, ngươi đi vào trước, không cần chờ ta, ta đi tu luyện cái công pháp lập tức tới ngay. Lam Phương Nguyệt trì trệ, giờ khóc giờ cười nhìn về phía Hoa U Nguyệt, nhìn thấy Hoa U Nguyệt gật đầu, mới quay người hướng về thí luyện khu đi đến. Thông Thiên Sử phụ cận chỉ có mấy cái như vậy vị trí tốt, đi đã chậm chỉ sợ cũng không có. Vân đài bên trên, một cái trung niên lạt ma cười ha ha một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân, đối bên cạnh Hoa U Nguyệt nói ra. Đây chính là cái kia may mắn lĩnh ngộ lăng không hư độ thiếu niên đi. Không nghĩ tới lấy Hoa lâu chủ ánh mắt đều có nhìn lầm người thời điểm. Tại trung niên lạt ma bên cạnh, một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu trung niên nhã sĩ người mặc màu đen áo dài, gật đầu nói, như vậy xem ra, Hoa lâu chủ thế mà đem một viên ám kim lâu bài cho một người như vậy. Chuyện này có chút thiếu sót a. Hoa U Nguyệt thần sắc bình thản, không có chút nào bị hai người ảnh hưởng tới tâm cảnh đồng dạng. Chậm rãi nói, ta nghĩ cho ai, giống như còn chưa tới phiên Lạt Thiện Tự cùng Vô Tâm Tông tới chi phối. Cái kia lạt ma hừ lạnh một tiếng, phủi phủi sợi râu nói ra, chỉ là không biết Dương Chân này có thể đem ám kim lâu bài thủ hộ bao lâu. Bần tăng nghe nói muốn khối này bảng hiệu người có khối người a. Nói đến đây, lạt ma cùng trung niên nhã sĩ liếc nhau, đều lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Lập tức hai người nụ cười trên mặt đột nhiên bị kinh ngạc thay thế. Trung niên nhã sĩ cười ha ha một tiếng, nhìn xem đi lên phía trước Dương Chân nói ra, thế nào, Dương Trần chẳng lẽ coi là tìm đến Hoa Lâu chủ liền có thể giải quyết trước mắt khó khăn sao? Lạt Ma cười ha hả nói, Hoa Lâu chủ tài mạo vô song, nói không chừng vừa lúc có thể trợ giúp Dương Trần, ngươi có thể nhất định phải giúp hắn một chút a. Còn lại đám người tựa hồ không có nghe được ba, người đánh võ mồm đồng dạng. Hoa Ưng Nguyệt cùng Lạt Thiện Tự cùng Vô Tâm Tông ở giữa ân oán từ xưa đến nay. Ba người quan hệ trong đó vốn cũng không tốt, bây giờ bị Lạt Ma cùng trung niên nhã sĩ bắt được cơ hội. Nào có không chế nhạo Hoa Ưng Nguyệt đạo lý. Hoa Ưng Nguyệt mặc dù mặt không biểu tình, thế nhưng là ai cũng có thể từ Hoa Ưng Nguyệt trong mắt nhìn ra không kiên nhẫn cùng lạnh ý. Đi lên phía trước, Dương Trần kinh ngạc nhìn một chút Lạt Ma cùng trung niên nhã sĩ, lại nhìn một chút Hoa Ưng Nguyệt trong mắt băng lãnh, lập tức biết là chuyện gì xảy ra. Có hay không túy luyện thần hồn công pháp, cho ta mượn dùng một chút thôi. Hoa Ưng Nguyệt muốn nói lại thôi. Cái kia Lạt Ma cười ha ha, nhìn xem Dương Trần một mặt nghiền ngẫm, tiểu gia hỏa, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng hiện tại tu luyện một cái liền có thể cùng những thiên tài kia tranh cao thấp một hồi đi, liên quan gì đến ngươi? Dương Trần lườm Lạt Ma một chút, trung niên nhã sĩ hừ lạnh một tiếng, làm càn, ngươi cũng đã biết vị này là người nào, liên quan ta cay rắm. Dương Trần nhướng mắt, ngươi, Lạt Ma cùng trung niên nhã sĩ cùng nhau tức giận. Hoa Ưng Nguyệt khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thâm ý sâu sắc nhìn Dương Trần một chút, trong mắt lạnh ý chẳng những băng phong tan rã, còn có một loại thư sướng cảm giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.